Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tác giả Nguyễn Kiên Cường được phát hiện từ một cuộc thi truyện ngắn của Quán Chiêu Văn, một nhóm với hàng ngàn người tham gia trên mạng xã hội. Anh đạt giải nhất với chùm truyện ngắn khá đặc sắc nhờ một giọng văn mới mẻ, hấp dẫn, truyền tải những nội dung giản dị đời thường gần gũi. Anh viết về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, những đồng đội của mình nơi anh đang công tác với tình cảm chân thực, hồn hậu. Anh chia sẻ rằng, tôi đến với văn chương thật tình cờ, bởi tôi chỉ nghĩ một điều đơn giản thôi, ghi lại những điều đã trải qua. Tôi đã thấy những số phận đắng cay, những mảnh đời bất hạnh. Công việc ở trại giam là nơi tôi đã thấm hơn về con người, về cuộc đời. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Trung Du Tím Biếc của tác giả Nguyễn Kiên Cường qua phần thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ. Trại tạm giam nằm tút hút bên trong những quả đồi như hình bát úp, đường bê tông mới đổ men theo những triền đồi, ưỡn ẹo như đường cong của những cô người mẫu. Hai bên đường, những tảng hoa mua chen chúc nở, tím hồng mải miết. Thất thoáng vài ngôi nhà với mái ngói xô nghiêng, ẩn hiện bên trong những lùm cây cữu kịp quả, hệt như đàn lợn con bú mẹ. Mỗi lần đi trên con đường đó, Phan lại thấy lòng nhẹ tênh, với cảm giác rất mực bình yên. Phan về công tác tại trại tạm giam ngót nghét đã được chục năm. Ấy thế mà mỗi khi nghĩ lại, thấy chỉ như một cái chớp mắt. Nhiều lần nhìn chiếc áo blue trắng, anh vẫn thấy ngỡ ngàng với việc mình đã là thượng úy công an. Ngày ra trường, Phan ở lại Hà Nội đúng 2 ngày để giải quyết các thủ tục có liên quan, rồi dọn đồ và bắt xe ô tô khách về quê với mẹ. Mẹ cầm tấm bằng tốt nghiệp nhìn Phan, mắt rưng rưng nửa mừng nửa lo. Thế là mày không nghe lời mẹ, về đây làm gì hả con? 3 tháng trước, khi ngồi cùng mẹ tách những hạt lạc, Phan buồn buồn bảo. Mẹ, ra trường con sẽ về quê xin việc, con đã quyết vậy rồi. Bà thở dài, nhìn hạt lạc vỡ làm đôi, rơi ra từ tay con mà xót xa. Mẹ sống thế này cả đời rồi. Cũng có sao đâu. Mày cứ ở Hà Nội, đó mới là tương lai của mày chứ con. Phan nhìn mẹ, thấy cái lưng gập xuống ngay cả lúc đang ngồi, thì hết đắn đo. 6 năm trước, cũng vì những cơn đau triền miên của mẹ mà Phan quyết định đi thi trường y. Giờ ra trường, anh không thể để mẹ một mình mà mải mê với cuộc sống phồn hoa xa lạ với cuộc đời mẹ được. Rồi Phan lên huyện xin một chân hợp đồng ở bệnh viện đa khoa. Được mấy tháng, biết tin công an tỉnh tuyển bác sĩ cho trại giam, Phan mang hồ sơ về tỉnh dự tuyển. Và cái nghề chăm sóc chữa bệnh cho can phạm nhân chọn anh từ đó. Cầm tờ quyết định về đơn vị nhận công tác, bước vào trong cánh cổng sắt chưa kịp sơn, Phan suýt bật khóc. Ngày đó trại mới xây dựng, mênh mông ngút tầm mắt, là một màu vàng đỏ của đất xứ Trung Du. Đêm ngủ, Phan vẫn mơ thấy mấy dãy nhà tạm giữ, nhà ở của phạm nhân im lìm lọt thỏm giữa những tường rào cao ngất ngưởng trăng đầy dây thép gai. tiếng máy làm gạch chạy cầm gào, những bộ mặt lầm lì chai sạn, những vết sẹo lồi lõm, những tấm lưng xăm kín hình hổ báo, minh chứng cho một thời xưng hùng xưng bá. Sáng dậy, thằng Thốt nhìn chiếc gối thấm ướt, chẳng biết do nước mắt hay do mồ hôi mặn chát. Mẹ Phan vẫn bảo, mày là người mẫn cảm và sống nội tâm, được người ta yêu, người ta quý đấy, nhưng mà chả sướng đâu con ạ, rồi lại như cái thằng bố mày thôi. Bố từ lâu đã không thuộc về mẹ con Phan. Sau 5 năm đầu có cuộc sống viên mãn phu thê với người phụ nữ đẹp tít tận Sơn La, ông nhanh chóng trở thành cánh cò cánh vạc, tất tả ngược xuôi, lấy sơn trà thảo mộc về, đóng đóng gói gói, rồi mang đi tứ xứ, bán cho những người đặt niềm tin vào xứ rừng rú, đầy ma mị, có thể làm bách bệnh tiêu tan. Bán cho cánh chọc phú thừa tiền mà thiếu sinh lực để đủ đầy cho các mối quan hệ tỏ mờ. Và thi thoảng, giấu giấu giếm giếm, gửi cho mẹ Phan mấy bịch để chữa bệnh xương khớp của bà. Mỗi lần nhận thuốc, mẹ mân mân mê mê, đôi mắt đục mờ thẳng thốt nhìn Phan, rồi cẩn thận xếp gói thuốc vào chiếc thùng phi dì xét. Mẹ bảo, nếu thuốc của bố mày hiệu nghiệm, hẳn ông ấy giờ đã chả sống khổ sở như vậy. Mẹ không dùng sao không vứt nó đi? Mẹ cười trừ, để đó cho nhà có mùi thuốc bắc. Phan biết, mẹ thi thoảng vẫn nhìn cái thùng phi ấy để cảm nhận những rơi rớt của cái gọi là tình nghĩa vợ chồng. Mà mày giống thằng bố mày quá, từ cái miệng, cái mắt, nhất là nụ cười. Ngày xưa, mẹ mê như điếu đổ cái nụ cười ấy, giờ mới thành ra thế này đây. Gần 30 tuổi, Phan vẫn không hiểu được tại sao bố lại bỏ mẹ con anh. Hàng trăm câu hỏi đó của anh chỉ nhận được cái thở dài của mẹ. Còn người ta vẫn kháo nhau. Bố Phan bị cái đứa con gái miền rừng rú ấy bỏ bùa. Và khi dính bùa ngải, người ta phải bỏ đi biệt xứ. Phan chẳng tin những câu chuyện bùa ngải đó. Anh tin bố không đủ tốt để ở lại chăm sóc mẹ con anh. Giờ trại tạm giam đã được khoác lên mình chiếc áo mới. Mướt mắt màu xanh của những luống rau và những hàng cây trái. Dọc đường vào các khu nhà giam giữ, những bồn oải hương thả một màu tím ngát, như nét chấm phá của bức tranh mới được phác thảo còn tươi nguyên màu cọ vẽ. Trước cửa gian nhà tập thể Phan ở, anh cũng tự trồng một luống hoa oải hương như thế. Anh thích loại hoa đó bởi cái sắc khi thì ngằn ngặt tím rạng rỡ hân hoan, lúc man mác buồn trong hồng hoang sắc tím. Năm trước, cứ mỗi ngày cuối tuần về quê với mẹ vào mùa hoa oải hương biêng biếc nở, Phan đều hái 2 bó. Một về cắm ở cái lọ mẹ đã để chờ sẵn, một cho cô gái nhà ở lưng chừng đồi sát con dốc cao trước khi vào đến trại. Giờ người con gái đó không còn đứng đợi anh để đón lấy bó oải hương vào mỗi chiều thứ 6. Nhà cô gái đó cổng đóng im lìm, dây bìm bìm thả những bông hoa tím mê dại trên hàng rào giờ lan khắp cả lối đi. Anh không biết hỏi ai, cô ấy đi đâu và vì sao cô ấy không đợi để lấy những bó oải hương của anh vào cuối mỗi chiều thứ 6. Về sau loáng thoáng nghe mấy bà lão già móm mém nhà gần đó dì tai nhau rằng con bé đó nó lấy chồng Việt Kiều, chắc dở sướng lắm, đón cả nhà về Hà Nội ở cơ mà. Lần đầu tiên, Phan gặp cô gái có đôi mắt đẹp sâu thăm thẳm ấy vào một buổi chiều từ đơn vị về quê. Xe đang lăn bánh trên con đường sỏi đá, bó hoa oải hương cuộn tròn trong tờ báo phía giỏ xe, dập dềnh theo nhịp mấp mô của con đường, thì chẳng hiểu sao lại quệt phải cô gái ấy. Phan luống cuống chẳng biết làm sao, cũng chẳng dám đỡ cô đứng lên vì sợ. Cô vừa phủi bụi đất vừa đứng dậy. Cái anh kia, ai cho anh đi đứng như thế chứ? Chảy máu chân em rồi, đền em đi. Phan gãi đầu, tôi không có tiền, đền cô sao được? Em có đòi anh đền tiền đâu, đền cái kia kìa. Phan ngơ ngác, nhìn tay cô chỉ vào giỏ xe. Sao lại thế? Hoa này tôi mang về tặng mẹ. Nếu cô thích, tôi sẽ để lại cho cô. Không, đây là hoa anh đền em. Mà chưa hết, từ giờ, mỗi tuần anh phải mang cho em một bó. Nếu không, em sẽ vào tận đơn vị bắt đền. Phan cười, đưa bó hoa về phía cô. Cô đưa hai tay cầm lấy, cười mãn nguyện và chạy thẳng về nhà. Chẳng còn nhớ bắp chân trắng hồng vẫn đang sớm đỏ. Về sau cô bảo, ấy là cô cố tình ngã vào xe anh để được anh tặng những bó oải hương tím biếc. Em cũng thích loài hoa đó hả? Phan hỏi. Em thích những người thích loài hoa ấy, bởi đó chắc hẳn là người có tâm hồn lãng mạn lắm, anh nhỉ? Phan cười. Là mẹ anh thích thôi. Kỳ thực, Phan cũng không hiểu có phải mình thích loài hoa ấy hay chỉ đơn giản là bởi nó đã gắn bó với anh từ quá lâu. Người ta vẫn bảo những loài hoa sắc tím thường gắn với những câu chuyện tình buồn. Riêng điều này thì Phan thấy đúng. Trong ký ức của Phan thì cái bồn hoa bố tự xây phía trước ngôi nhà ba gian. Chỉ trồng loài hoa tím kia từ ngày anh chưa biết phân biệt sắc màu. Mẹ ngày đó quanh năm quanh quẩn với mấy xào ruộng khoán. Buổi nông nhàn thì làm rau, nấu rượu, nuôi lợn, nuôi bò đủ cả. Ấy thế mà vẫn không quên nhiệm vụ tưới tắm chăm sóc cho bồn hoa. Có lần mẹ càu nhàu. Chả biết bố mày lấy ở đâu ra giống hoa này, về cắm vào đây, để người khác phải chăm sóc. Rồi quanh năm đi biền biệt. Hoa tàn rồi, mà chẳng thấy mò về. Phan Thanh Minh. Chắc bố nghĩ mẹ thích nên mang về trồng tặng mẹ. Mày cứ đi mà biện hộ cho thằng bố mày. Ngày xưa chỉ có hoa sim, hoa mua. Làm gì có mấy thứ hoa lai căng gốc tích để mà yêu với thích. Giờ đầu tắt mặt tối thế này, lo kiếm cây ăn còn trả xong, lại còn hoa với lá. Lớn lên rồi Phan mới đủ khôn để ngẫm nghĩ về những điều mẹ nói. Đúng là cả đời mẹ dành tất cả thanh xuân trong tất bật lo toan và đầy cam chịu để đổi lấy chiếc lưng còng. Vậy mà chẳng thể giữ nổi bước chân của bố. Từ ngày bố có gia đình mới, bồn hoa oải hương kia cứ lụi dần, mặc cho mẹ vẫn chăm bón. Giờ cái lưng còng ngày một kéo mẹ gần hơn về đất, và bố thì chẳng trở về. Phan không dám so sánh chuyện của mình với chuyện của bố mẹ, nhưng anh quen cô gái đó cũng bởi cái sắc hoa màu tím. Phan và cô hẳn nhiên chưa từng thuộc về nhau. Vậy mà nhiều lần anh vẫn vẩn vơ với ý nghĩ cô gái đứng đợi anh nơi lưng chừng dốc mỗi chiều thứ sáu ấy mặc định thuộc về mình. Thế nhưng chỉ sau 3 tháng anh đi học, cô ấy đã bỏ mặc luống oải hương trước cửa phòng anh lô xô nở, tím buồn mênh mông. Mùa đông năm nay đến sớm. Sáng ở giữa nơi lòng chảo xung quanh là đồi núi này, sương mù răng mắc khắp cái mái nhà, ve vãn những luống bắp cải đang cuộn tròn vo tránh rét. Những bồn oải hương sau một mùa hè cháy hết mình, giờ mỏi mệt rã rời, co ro trong sương giá. Chỉ còn vài 3 bông hoa muống còn sót lại, sau mùa thu vẫn tím mê say. Sáng thức dậy, Phan thường leo lên vọng gác, dõi đôi mắt về phía xa xăm để tận hưởng những phút giây yên ả. Đôi lúc chợt thấy nao nao với cảm giác trống vắng, rồi lại tự an ủi lòng mình với suy nghĩ tình chưa đủ lớn để có cả một bầu trời thương nhớ để mãi mộng mị nhớ thương. Đôi lúc Phan nghĩ cuộc sống anh cứ như bản giao hưởng trầm buồn bất tận, mải miết đi tìm mà chẳng có nổi một nốt la. Rồi anh nhớ tới mẹ, nhớ đến những cơn ho dai dẳng của mẹ mỗi dịp đông về. Chắc những ngày giá rét này, mẹ lại đốt những gốc tre già giữa gian bếp nhỏ để sưởi ấm cùng đàn gà mới nở, và tự tay đan những chiếc áo len đủ loại sắc màu. Mấy mùa đông qua, mỗi lần Phan về, mẹ đều lụi cụi chạy ra ngó phía sau xe. Rồi ánh mắt hụt hẫng khi chẳng thấy có bóng đứa con gái về cùng và lủi thủi cất những chiếc áo len vào trong hòm gỗ. Nhiều lần nhìn chiếc hòm đã đầy những chiếc áo, khăn len, nhỏ to đủ cả. Phan thấy mình thực sự có lỗi với sự ngóng đợi của bà. Nửa đêm, cậu bảo vệ hốt hoảng đập cửa phòng Phan thình thịch vì có phạm nhân cấp cứu. Anh khoác vội chiếc áo bông rồi chạy vội về khu nhà y tế. Người phạm nhân nằm co quắp trên giường, mặt tím tái vì không thở được. Cặp kính dày chồng chơ trên nền gạch, vỡ nát một bên mắt kính. Phan chụp vội bình oxy để anh ta thở. Tiêm, anh ta cần được tiêm, nhưng trạm y tế không có biệt dược. Phan nói như cái máy khâu với anh quản giáo, khiến anh cuống lên. Đưa xuống bệnh viện tỉnh cấp cứu kịp không? Không, bệnh này không kịp được, anh hét lên. Bất chợt, Phan nhớ tới hộp thuốc tuần trước anh nhờ người bạn ở Hà Nội mua để mang về cho mẹ. Rồi chạy, rồi thở, rồi tiêm. Khi người phạm nhân ly bì ngủ thì Phan rũ ra, chân tay bủn rủn, bởi vẫn sợ cái cảm giác của lần đầu tiên trải qua cái ranh giới mỏng mảnh như sợi tơ giữa sự sống và cái chết của người bệnh. Phan vào vòng trong, khẽ đặt mình lên tấm đệm, miên man thả hồn vào những ý nghĩ không có đầu có cuối, một cảm giác mơ hồ bồn chồn bất định. 30 tuổi, sao lại đánh đổi cả thanh xuân đang căng tràn nhựa sống để lấy tiếng tội tu? Phan thực sự không hiểu. Anh lại nghĩ đến bố, nghĩ về những đồng tiền ông quần quật kiếm cả năm chẳng đủ để ném vào một trận bóng của thằng em con gì. Bất chợt, lại như có dòng điện chạy dần dật lên đỉnh đầu, một cảm giác xót xa cho sự đánh đổi cả cuộc đời của bố vào thứ nhan sắc và một cuộc sống phù du mà ông đã chọn. Sáng thứ bảy, Phan choàng tỉnh bởi tiếng gáy của chú gà trống chuồng đầy náo nức và khoe mẽ. Mẹ đã luộc cả nồi khoai lang, loại hoàng long bóng nhảy mật thơm phức. Từ ngày đi học là xa quê, vậy mà anh không thể quên được cái hương vị ấy, ngọt dịu dàng và đậm chất đất xứ Trung Du. Mỗi lần về thăm mẹ vào những ngày đông, khi mẹ đổ nồi khoai ra chiếc rổ đan bằng những nan tre, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, Phan lại úp mặt vào đó để hít hà. Anh thích mùa đông ở quê vì nó ít lạnh giá hơn và rất đỗi thanh bình, một cảm giác được pha trộn bởi cái tự hào vì mình đã sinh ra từ làng và lớn lên ở quê luôn sẵn có trong Phan. Cũng giống như mẹ, dù Phan đã sắm xanh đủ cả để bơm nước giếng trong văn vắt từ mạch ngầm của những tầng đá ong lên cái bồn inox cao ngất ngường, vậy mà mẹ vẫn kéo kẹt kéo nước từ giếng lên dùng. Mẹ bảo, nước mẹ lấy có hơi ấm, có cái mát lành và vị ngọt của lòng đất. Nó khác xa cái nước tích trong cái bồn sắt mùa hè thì bỏng rẫy, mùa đông thì lạnh như băng của mày. Phan chẳng dám can, chỉ chạy ra chợ mua chiếc gầu nhỏ hơn lắp vào cái dòng dọc để mẹ kéo nước giếng lên dùng cho đỡ nhọc. Có tiếng gọi cổng, Phan chạy ra. Anh ơi, cho em hỏi, đây có phải nhà anh Phan không ạ? Phan khựng lại khi nhìn thấy cô gái ấy, một cảm giác rất quen. Vâng, tôi là Phan, cô là... Em là Chi, em gái chị Hương, nhà gần cơ quan anh ấy. Phan quýnh quáng. Anh tưởng là em đi học, mà sao xuống tận nhà anh? Mẹ từ vườn sấp sấp ngửa ngửa chạy ra. Mở cổng mời khách vào nhà đi con, sao đứng mãi đó? Phan thấy rõ ở mẹ một cảm giác mừng rỡ hoan ca, như thể hàng chục năm trời chẳng có cô gái nào bước vào trong cánh cổng nhà anh cả. Cô ngồi trên chiếc ghế salon cũ kỹ rụt rè, e ấp như đóa cúc họa mi vừa khẽ bật những cánh trắng đón nắng vàng, khiến căn phòng như sáng bừng lên và tràn đầy hơi ấm. Trời lạnh em nhỉ? Tự dưng Phan hỏi câu thật vô duyên. Rõ ràng tâm trí Phan đang xáo động, phấp phỏng và không biết nên bắt đầu từ đâu. Mẹ rót mời Chi cốc nhân trần nóng hổi, rồi tự lui xuống bếp, rút thêm gốc tre vào đống lửa. Tâm trí cũng bâng khuâng lạ. Anh, đáng lẽ chị em phải đến, nhưng chị mới sinh con và chị cũng chẳng đủ dũng cảm để đối diện với anh. Thế nên... Cô ngập ngừng khiến trái tim Phan căng cứng đến mức nếu chạm khẽ cũng có thể khiến nó vỡ tung. Gần 2 năm qua, trong Phan vẫn ẩn ức nỗi buồn về cô gái nhà nơi lưng chừng dốc. Và khi những nếp nhăn dường như được là phẳng, thì cô ấy lại trở về đầy thẳng hoặc. Chị bảo em đến để cảm ơn anh. Nếu không có anh, chắc giờ anh Nam, chồng chị ấy đã... Mắt cô ngân ngấn nước, sâu thẳm và trong vắt như cái giếng khơi của mẹ. Phan nhìn cô sửng sốt. Sao? Em bảo sao? Nam là chồng của chị em. Sao không ai nói cho anh biết? Anh tưởng... Phan dừng lại khi thấy trên hàng mi cô đẫm ướt, chợt thấy mình đã quá vô tâm, bởi cô không phải người con gái đã từng nhận của anh những bó oải hương vào mỗi chiều thứ sáu năm xưa. Trời sầm sập mưa. Cũng lạ là mùa đông mà lại có mưa giông. Cơn mưa ấy đã níu cô ở lại, để Phan được nghe cô kể về những ngóc ngách cuộc sống của người con gái từng thả vào anh những sắc tím lung linh và buồn thảng thốt. Chẳng như người ta đồn thổi đâu anh. Anh Nam chỉ đi xuất khẩu lao động bên Đài Bắc mấy năm, rồi về nước hùn vốn làm ăn cùng mấy người bạn và chẳng may trắng tay. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh ấy đi làm giả giấy tờ để vay vốn ngân hàng. Thế là tù tội. Phan thấy lòng mình trùng xuống, chợt nhớ tới ánh mắt Nam nhìn anh khi khám bệnh, mới hiểu tại sao không ai nói cho anh biết những chuyện đã qua. Tiễn Chi về rồi, lòng Phan ngổn ngang và mông lung khó tả. Mẹ nghe chuyện thì chỉ biết thở dài. Rõ khổ cho con bé. Xuân sang, luống oải hương trước cửa phòng Phan non xanh tràn sức sống để chờ hè đến bung nở thành những vòng hoa tím bâng khuâng. Mỗi lần về quê với mẹ, Phan thấy rõ ở mẹ nhiều điều khác lạ, khấp khởi vui mừng như đứa trẻ chờ Tết đến. Mẹ bảo, mày có biết cái đứa con gái đó không? Giờ nó đang thực tập ngay trường xã dưới đấy. Thi thoảng nó lại về chơi với mẹ. Con bé cũng lạ. Nó cứ bảo mày sống tốt quá. Thế mà chị nó không có phúc có phần. Phan cười. Thế cô ấy có gửi tiền mẹ, bảo trả công con đã mua cho anh rể cô ấy cặp kính mới ngày trước không? Ừ. Thế nó cũng bảo mày thế hả? Thế mày có mắng nó một trận như mẹ không? Bất chợt Phan nhớ tới Nam. Mấy tháng nay, Nam đã được bố trí làm việc nhẹ, phù hợp với sức khỏe của cậu ấy. Bản án của Nam là 30 tháng, và với quá trình cải tạo tốt, cũng chỉ còn mấy tháng nữa, Nam sẽ hết thời hạn chấp hành án phạt tù. Chiều hoàng hôn sau cơn mưa mùa hạ ở đất Trung Du, nhìn lên thấy cả một bầu trời tím biếc. Luống oải hương trước cửa phòng Phan lại nở những vòng hoa mê dại. Chiều mai thứ sáu, Phan sẽ lại mang bó oải hương về quê thăm mẹ, cùng người con gái nhà nơi lưng chừng dốc. Giờ đã là cô giáo tiểu học ở trường làng. Ngõ nhỏ vào nhà cô thả đầy những dây bìm bìm, lãng đãng màu hoa tím, và đường về của họ ngập tràn những tràng hoa mu tím hồng mải miết, bâng khuâng. Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Trung Du Tím Biếc của tác giả Nguyễn Kiên Cường. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Vân Khánh và tác giả về tác phẩm này. Xin chào anh Nguyễn Kiên Cường. Anh có thể giới thiệu một chút về công việc hiện tại của mình được không ạ? Tôi là một chiến sĩ công tác trong Công an tỉnh Phú Thọ. Cái đặc thù công việc của tôi thì cũng được tiếp xúc với nhiều các đơn vị để trong lực lượng công an tỉnh. Trong đó thì có cán bộ chiến sĩ của trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Cái đặc thù công việc do hay đi cho nên là tôi cũng đã được tiếp xúc với lại nhiều nhân vật, nhiều cán bộ chiến sĩ công tác trong lực lượng công an tỉnh. Và ở những chuyến công tác đó thì tôi cũng đã được tiếp xúc với một số những can phạm nhân đang cải tạo tại trại tạm giam của Công an tỉnh Phú Thọ. Được biết anh là một người rất là yêu văn chương, và vừa rồi thì anh đã được một cái giải thưởng của quán Chiêu Văn, đấy là ba cái truyện ngắn, và trong đó thì có cái truyện ngắn Trung Du Tím Biếc. Trong cái truyện ngắn Trung Du Tím Biếc thì anh mong muốn thể hiện điều gì? mong muốn được truyền tải một hình ảnh, một cái khía cạnh mà khán thính giả ít biết về lực lượng công an qua một truyện ngắn là cái điều mà tôi cũng nung nấu bấy lâu nay. Nhân vật fan trong truyện ngắn là một con người như thế. Thứ hai nữa là qua truyện ngắn thì mặc dù tôi không cố gắng để khắc họa cái cảnh mà tôi chỉ cố gắng lồng luồn những cái cảnh vật đó qua cái tâm trạng của nhân vật. Nhưng tôi nghĩ rằng là cũng có một cái điều mà tôi khá là tâm đắc, đó là tôi đã truyền tải được những cái cảnh vật rất đỗi bình dị nhưng mà rất nên thơ ở vùng đất mà tôi đang sinh sống và cũng là ở nơi mà trại tạm giam công an tỉnh Phú Thọ hiện đang đóng quân. Thì trong truyện ngắn này thì nó cũng có những cái sự hư cấu, tất nhiên là nó cũng có nguyên mẫu, phải có nguyên mẫu thì tôi mới sáng tác được, nhưng nó cũng có một chút hư cấu. Tuy nhiên là cái điều mà tôi muốn thông qua truyện ngắn này thì như tôi vừa nói là rất là mong truyền tải một cái thông điệp tới quý thính giả, đó là cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an thì ai cũng có những cái hoàn cảnh, mỗi người đều có những cái hoàn cảnh nhất định, một cái số phận nhất định, một cái cuộc sống mà không ai giống ai cả. Và trong thực tế những cán bộ chiến sĩ công an trong lực lượng công an nhân dân của chúng tôi đều có một cái trái tim khát vọng yêu thương và rất đỗi nhân văn, bình dị nữa. Đó cũng là điều mà tôi muốn truyền tải ở trong cái chuyện ngắn này. Trong quá trình bắt tay viết cái chuyện ngắn này thì anh gặp những cái khó khăn nào? Tôi là một người viết văn mà như nhiều người nói là dân tay ngang. Tôi không được đào tạo về viết văn. Khi bắt đầu viết chuyện ngắn này thì cũng có những cái sự khó khăn nhất định. Nhưng tôi tâm niệm rằng là hãy viết bằng những cái cảm xúc chân thật nhất của mình. Những cái ngôn từ mà tôi sử dụng có lẽ là những cái điều mà mộc mạc và rất là đơn giản. Tuy nhiên thì tôi cũng nhận thấy rằng là trong chuyện ngắn của tôi vẫn còn có những cái hạn chế nhất định. Do như tôi nói rằng là tôi không được đào tạo một cách bài bản. Cũng chỉ viết bằng cảm nhận, bằng suy nghĩ và bằng trái tim của mình. Vâng, điều mà người đọc, người nghe nhận ra trong truyện ngắn này chính là cảm xúc rất là thật, ngôn ngữ giản dị, mộc mạc và đã truyền tải được một cái câu chuyện rất là ấm áp, rất là đời thường. Anh có những cái chia sẻ nào thêm không với truyện ngắn Trung Du Tím Biếc? Truyện ngắn này thì là truyện ngắn đầu tay của tôi và khi mà viết xong thì tôi có đưa lên trên trang Facebook cá nhân. Và tôi cũng thực sự là bất ngờ khi mà truyện ngắn đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam lựa chọn để còn phát sóng và... Chuyện ngắn của tôi như vậy là đến đông đảo quý thính giả. Đây là một điều mà rất là vui đối với cá nhân tôi. Và chắc chắn đây sẽ là một cái động lực rất lớn để tôi tiếp tục viết thêm những chuyện ngắn nữa để còn đưa đến cho quý thính giả những lát cắt của cuộc sống, những con người, những hoàn cảnh, những số phận. Và cũng như trong chuyện ngắn Trung Du Tím Biếc, tôi đã đưa vào đó những mảnh đời dù còn có những cái khó khăn vất vả, những khiếm khuyết, nhưng mà trong cuộc sống thì bằng cái trái tim nhân hậu của mình, bằng cái tình yêu của mình để còn có được những cái tình cảm mà người ta đã bị thiếu hụt. Và trong chuyện ngắn này thì tôi cũng mong muốn để còn truyền tải tới quý thính giả thông qua một nhân vật, một cán bộ y sĩ của trại tạm giam công an tỉnh, để nói lên trong lực lượng công an nhân dân chúng tôi rất nhiều những con người như nhân vật, bằng trái tim yêu thương để còn tìm đến được những cái tình cảm thân thương nhất. Và với cái trái tim yêu thương như thế thì cái tình yêu trong nhân vật cũng đã được đơm hoa kết trái. Mặc dù trong phần kết của tôi cũng chưa nói cụ thể, nhưng đó cũng đã là một cái sự ấm áp. Tôi cho rằng đó cũng là sự ấm áp dành cho nhân vật và dành cho quý thính giả khi mà nghe chuyện ngắn Trung Du Tím Biếc của tôi. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Trái Xanh của nhà văn Trần Thủy Mai. Mời các bạn cùng theo dõi. Chỗ Mận tạm trú nằm trong con hẻm khuất này. Phía trước là chùa, bên hông là trường học. Trong khung cảnh nghiêm trang kia, căn nhà sơn màu đỏ tím lòe loẹt nằm nghiễm nhiên như thách thức, với cái bảng hiệu được trưng lên như một nụ cười trâng tráo: nhà nghỉ đoan trang. Khi tôi ghé vào thì Mận đang xách váy bước qua bước về trên một trách than hồng. bà chủ và đàn em đi đâu chẳng thấy. Cô bạn ngồi xổm trên đất ném từng nắm nhựa chai vào lửa. Mùi chai phà bốc lên làm tôi sặc mũi. Ôi trời ơi, may quá! Thấy tôi, Mận rú lên cười, rũ rũ váy, rồi đon đả chạy lại. Cô bạn lườm dài rằng giặc, cất giọng nặng nặng đưa đãi. Đang ế, ngáp dài ngáp ngắn ra, tao bày cho sông hơi một chút là trai dẫn xác tới liền liền. Nói rồi, cô ta cũng đứng dậy, vén váy nhảy qua nhảy về như con thoi trên trách lửa còn nghi ngút khói. Cánh cửa sập sau lưng. Mận bật máy. Bộ hình karaoke bắt đầu diễn ra trong tivi. Tôi ngả người xuống ghế nệm kéo tay Mận. Thôi, dẹp đi. Anh đến đây có phải để hát hò đâu, em yêu? Mận vặn nhỏ âm thanh. Kệ, có chút nhạc cho đúng điệu, ra vẻ mình đang hát kara thiệt chứ. Nói rồi Mận lại gần đổ ập xuống, hai cánh tay rắn chắc siết quanh tôi. Nằm đè trên mình tôi như thế, nàng đưa tay xoa trán bóp huyệt. Mận đã quen tính tôi rồi. Trước hết phải xả cho bộ dây thần kinh trùng xuống, các cơ thịt trên mặt giãn ra. Những giờ dài cầm lái trên đường làm tôi căng cả óc, mắt nhức, nhìn vào đâu cũng muốn gây sự. Tay Mận thô, nhưng lòng bàn tay và mười đầu ngón tay rất mềm, ấm nóng. Mận có lần kể tôi nghe hồi mới vào làm ở đây, học lỏm được bà chủ cách ngâm tay bằng nước nóng, rồi nhẹ nhẹ gỡ lần những cục chai to. Gỡ hàng tháng trời, ra tay mới được như thế. Cô lật sấp tôi lại. Những cái vuốt mạnh mẽ dọc theo lưng làm cơ thể ngổn ngang của tôi dần dần hồi tỉnh. Cái ghế bành to đến nỗi tôi nằm thoải mái như nằm trên giường. Mận ngồi dậy, hai tay tuột cái áo chun qua đầu. Giống như một ngọn lửa bùng lên, tôi cháy rất nhanh, rất đơn giản, rồi tắt. Nhổm dậy, tôi cùa chân tìm giày. Khoan đã, để em khuyến mãi thêm một chầu tẩm quất nào. Tôi ngồi nán lại để cho Mận vừa vỗ rôm rốp sau gáy tôi, vừa thầm thì hỏi. Anh có ghé Cổ Kỳ không? Bữa ni chỗ nớ ra răng anh, có chi lạ không? Tất nhiên là tôi có ghé. Cái làng trơ trụi với những mái tranh, điểm vài căn nhà xây blô đơn giản. Những bức vách không tô chát, những cánh cửa gỗ ván cong vênh. Lần nào tới đây tôi cũng cố kiếm một cái tin nào đó cho Mận. Mấy bữa nay thấy người ta chở gạch vào làng, xây giếng. Dạo này mới có cái đập nước xuất hiện gần ngã ba. Chỉ có rứa thôi à? Ừ, anh chỉ thấy có vậy. Lúc sắp đi, tôi rút bóp, Mận xua tay. Miễn phí cho anh đó. Tôi cự nữ. Đã ế, sông hơ xả xui, lại còn chảnh. Mận đẩy tôi ra. Đi đi. Nếu qua đây thì ghé vô, kể chuyện làng cho em nghe là đủ rồi. Tôi cười gật gật. Dễ ợt mà. Trong khi tôi cài lại khuy áo, Mận bó gối nhìn. Nhìn chân chân vào vách. Mau thiệt, rứa mà em xa quê 6 năm rồi đó. Chưa về lần nào ư? Có chứ, 2 năm đầu em nói với xóm giềng vô học uốn tóc về thăm luôn. Được 2 năm thì thằng On xóm trên có lần vô chơi. Trời xui đất khiến hắn vô trúng chỗ em, hết chối luôn. Từ đó, ông nội em không cho về nữa. Ông nội nói vác mặt về là ông chém chết liền. Mận cười khừ khừ trong cổ, nghe như tiếng rên. Tôi hỏi. Vậy trước đó em gửi tiền về, ông không hỏi tiền đâu mà có sao? Mận thở hắt ra, mắt giáo hoành. Ông cũng lờ mờ biết em làm nghề ni chứ. Nhưng khi xóm giềng chưa biết thì đâu có sao. Xóm giềng biết rồi thì là chuyện khác. Tôi chịu, không hiểu nổi cái logic của ông cháu nhà Mận. Kỳ, quê Mạn nằm không xa trục đường Bắc Nam. Đường vào làng phải rẽ vào một ngã ba, có dãy đồi chạy lan từ phía núi đến sát đường quốc lộ. Nhờ dãy đồi này mà phong cảnh Cổ Kỳ đẹp như tranh, nhưng cũng vì nó mà ngôi làng cách biệt hẳn với những vùng lân cận. Trong khi nhà ngói mọc lên ở hai bên đường một, thì ngôi làng này vẫn tuềnh toàng chẳng khác gì 15 năm trước. Thật tình mà nói, Mận không lấy tiền của tôi cũng phải. Nếu không có lời khẩn cầu của Mận, thì tôi chẳng việc gì phải cho xe vào đây. Mất thêm 30 phút ra vào, mà chẳng có việc gì ngoài việc liếc qua xem có gì lạ không. Thỉnh thoảng Mận gửi tôi cầm về một ít tiền, một gói quà. Cô chẳng bao giờ nói cho tôi biết nhà ở đâu, chỉ bảo ghé đến chỗ bưu điện xã đưa cho người quen nhờ chuyển về cho Mận xanh. Lại cũng Mận à? Mận gật đầu. Chị là Mận Chín, em là Mận Xanh. Hai chữ Mận Xanh làm nước bọt tôi tứa ra. Vì chợt nhớ thói quen trèo cây hái quả non chấm muối ớt hồi nhỏ, chứ không phải vì thói đàn ông ham hố. Mận liếc nhìn cục tội trên cổ tôi phập phồng, nguyết dài thậm thượt. Tôi bảo, sao em không chỉ nhà để anh đưa đến tận tay cho chắc? Thôi, Mận ngập ngừng lảng tránh, lát sau mới nói. Con bé còn đi học, tội nghiệp nó mà anh. Tôi cáu. Em coi thường anh quá rồi. Ăn có nơi, chơi có chốn. Anh có phải là yêu râu xanh đâu. Biết rồi. Nhưng anh mà vô nhà, hàng xóm biết quà em gửi, ông nội em ném ra cửa ngõ liền đó. Với lại em sợ Mận Xanh thấy anh, hắn cũng nèo nèo hỏi cho ra em ở đâu. Tôi gật đầu hiểu ý Mận. Tôi là hình ảnh của phố phường, bộ quần áo jean, chiếc dây chuyền nơi cổ, cái đồng hồ trên tay. Hình ảnh tôi sẽ gợi lên tiếng gọi cồn cào từ một cuộc đời no đủ hơn, có thể sẽ làm nung nấu trong lòng Mận Xanh thơ ngây ý muốn bỏ làng ra phố, như Mận Chín 6 năm về trước. Phải, như Mận Chín, cái hồi đi nhờ xe tôi vào đây, chưa biết sức nước hoa, mang giày cao gót và cố tẩy cho hết vẻ quê mùa như bây giờ. Cầm lái đường dài thật buồn, xe tôi băng qua những quãng đường miền Trung, hai bên là ruộng khô trơ trụi. Tiếng nhạc bolero từ chiếc máy nhạc làm tôi đỡ cô quạnh. Đường dài miệt mài tôi đi. Lần này ghé về thành phố thì đêm đã tối. Tôi tìm chỗ đậu an toàn dưới lùm cây bằng lăng. Một bóng đen từ xa sáp đến gần với ngọn lửa sáng lập lòe. Ai trứng lộn không? Người đàn bà gầy nhom tay xách đèn, tay bưng thúng già lui già tới. Tiếng rau trứng lộn lặp đi lặp lại trong đêm mưa. Thoạt nghe thật ảo não, nghe lâu dễ khiến người ta tủm tỉm cười. Thấy bóng đen cứ làng vàng không chịu đi, tôi chọc. Có mỗi một cái mà cũng xách đi bán hả o? Người đàn bà thấy tôi bắt lời lập tức chào hàng. Anh cần thì tôi đi kêu, mấy cái cũng có liền. Thôi, đang mệt bã cả người đây, và lại mắc hàng hóa trên xe không đi đâu được. Thì phục vụ tận nơi, lo chi anh, 50 chứ mấy. Được rồi, chị tới chỗ nhà nghỉ đoan trang, kêu cho tôi. Mận lom khom che dù đi tới trong mưa. Tôi đóng sập cửa xe, một tiếng ho từ cổ nàng phát ra. Tôi bật đèn xe, Mận xua tay. Tắt đi anh, ra đây thì phải cẩn thận, chứ không em lãnh đủ đó. Trong bóng tối, tôi cảm thấy vai nàng mỏng hơn, hơi thở cũng nóng rực hơn. Coi chừng em đang sốt đó. Mận cười khàn. Dạo này em đang đắt nên phải cố. Đắt? Bà chủ em giỏi lắm. Có người âm phò trợ mà lại có cả người dương che chở nữa. Bà mới mua thêm căn nhà, mở thêm quán cà phê đó. Mận cười uể oải. Cà phê phía trước 4.000 một ly, ra mé sau 40.000 một ly. Mà thôi, kể chuyện làng em nghe đi. Tôi kể, người ta đang kéo cáp về làng, chắc sắp có điện. Người quen ở bưu điện xã báo tin là Mận Xanh đã ra nhận tiền. Đúng như Mận đoán, nó nằng nặc hỏi thăm Mận đang ở đâu. Tôi đưa thư cho Mận. Trên đường vào lúc nghỉ chân, tôi đọc lén bức thư, những dòng chữ non nớt nguệch ngoạc. Chị ơi, đi học xa quá. Trên thị trấn đứa mô cũng có xe đạp, chỉ một mình em không có. Chờ em ưng ra phố học may. Không dám bật đèn xe, Mận mượn tôi bật que, che ngọn lửa đọc giấm dúi. Không được, không cho hắn lên phố, bắt hắn phải đi học, thiếu tiền em gửi cho. Mận rủ rỉ, giọng mệt mỏi nhưng đầy tự hào. Em phong trần thiệt đó, nhưng em của em học hành tử tế, ở làng con gái không ai được đi học như hắn mô. Tôi nhét tiền vào túi áo Mận. Mận giãy nảy, nhưng tôi đã mạnh tay đẩy nàng xuống khỏi xe. Lần này thì cầm lấy, liệu mà tầm bổ kẻo rạc người ra bây giờ. Mận vào toilet rửa tay thật lâu rồi trở ra nằm xuống bên tôi. Tôi lùa tay vào áo nàng. Thịt nàng lạnh và mềm, chỉ còn đôi vú sọc sạch là có chút hơi ấm. Tôi nấn ná sưởi tay trên vùng ấm mong manh đó. Mận rúc cái đầu phẳng phất mùi nước hoa rẻ tiền vào ngực tôi như mọi khi. Một lát, nàng đẩy tôi ra, vẻ khổ sở. Sao thế? Tôi nhổm dậy, anh có tiền mà. Mận nhăn nhó, em có tiếc gì anh đâu, chỉ vì em đang bệnh mà. Tôi lặng thinh, buồn nhưng không quá bất ngờ. Kiếp giang hồ trước sau rồi cũng có lúc thế này đây. Mận kéo tôi nằm xuống cười gượng. Anh đừng buồn, em vẫn có cách làm cho anh vui được mà. Thôi không cần đâu, em mở cửa ra cho anh hút điếu thuốc. Chân Mận lê lẹp xẹp trên sàn gạch. Hồi Mận mới vào làm, bà chủ mắng mãi vì cái tội lê dép. Chỉ có cái đồ nhà quê mới đi nặng nề như voi đạp, nghe tiếng chân người thấy cả cái mùi nước mặn đồng chua đó. Bỏ được cái thói đó, Mận phải tập tành vất vả lắm. Thấy Mận ngồi rụt rè cách một khoảng xa, tôi kéo nàng lại gần. Sao không đi khám chữa đi, muốn chết à? Đi chứ, gắng hết tuần đã, ngoài làng em. Ngoài làng em có chuyện chi lạ không? Tôi trả lời câu hỏi của Mận không biết bao nhiêu lần rồi. Điện vào làng rồi, bữa qua nghe nói có người bị điện giật chết. Ai? Anh có nghe tên ai không? Nghe nói ông Bình, ông Binh chi đó, ông kẹp máy xiệt nước trong nách mà tưới cây, xui xẻo điện hở mạch truyền vào nước. Mận than thở, chắt lằn chắt lưỡi một hồi. Nghe Mận nói hồi nàng đi thì ông này còn nghèo lắm, mấy năm nay trồng vườn mới khá lên chút đỉnh thì chết oan chết uổng. Tôi nói làng qua chuyện khác. Ngã ba vào làng tráng nhựa rồi, bữa nay Mận Xanh đi học khỏi lội bùn lội bụi nữa. Dạ. Mận lẩm bẩm như nói cho mình nghe. Không biết có khỏe mãi mà lo cho hắn được không? Bỗng mắt Mận sáng lên. Này, sao anh không lấy vợ đi, lang bạt mãi à? Lù khù như anh, lấy ai bây giờ? Thôi mà, lù khù ôm lu cũng nổi. Lấy Mận Xanh không? Em làm mối cho. Tôi phá ra cười. Thật bất ngờ, Mận có vẻ tự ái. Em đi giang hồ thiệt đó. Nhưng nhà em đã từ em rồi. Từ em rồi thì cái nhà của em vẫn là nhà đàng hoàng. Anh làm rể đó cũng đâu có xấu. Tôi lắc đầu. Quỷ, ai mà nghĩ rắc rối như vậy? Vậy thì anh chê Mận Xanh cái gì? Ai chê? Có điều đã thấy mặt mày tiếng tăm chi. mấy năm nay em giữ khư khư không cho anh giáp mặt, còn hơn gái cấm cung, rồi đùng một cái biểu lấy làm vợ. Biết hắn có ưng mình không, hay hắn lại cho mình cái tát, hắn chỉ vào mặt mình là đồ vô duyên, chạy không kịp. Mận cười cố nín cơn ho. Nói nghe tội chưa? Anh mà thiệt bụng ưng Mận Xanh, em chỉ nhà chỉ xóm cho mà tìm. Anh cứ hứa đi đã, hứa chắc rồi em chỉ cho. Không hứa đâu. Chuyện nhân duyên là số trời, ai dám hứa trước được. Tin thì tin, không tin thì thôi. Tin chứ sao không? Nghe em đi nè, cưới vợ ở quê cho chắc. Mận cầm tay tôi, trong hôm mắt trõm sâu chợt ánh lên một tia lấp lánh. Em làm gái mà anh con tử tế thế này, mai sau chắc đối với vợ con cũng tốt, phải không anh? Già sờ soạng trên mặt bàn, đưa ngón tay quều quào mân mê gói giấy, nhướng đôi mắt mờ đục về phía tôi. Ông hỏi: "Tôi hỏi khi không phải nhé, mấy thứ này có phải là của con Mận gửi về không?" Tôi nín khẽ một lúc rồi nói dối: "Dạ không, có người bạn cháu quen với Mận Xanh nhờ cháu cầm quà về giúp mà." Còn Mận Xanh cả đời ở làng này, làm sao quen ai ở xa được? Hai bàn tay xương sầu run run mở gói giấy, những ngón tay lần mò quanh hộp chè và mấy chai dầu xanh. Hai giọt nước mắt lăn tăn từ từ ứa ra trong hai cái tròng mù lòa. Ông già bập bẹ: "Anh đừng giấu tôi biết là của con Mận đây mà. Anh biết hắn ở đâu thì nói dùm hắn về cho tôi gặp đi. Làng bữa ni cũng khá rồi đó. Về mà làm ăn, đừng đi trôi nổi nữa làm chi." Thái độ của ông già làm tôi bất ngờ. Lúng túng một lúc tôi khẽ dạ. Mừng cho Mận mà cũng lo nữa. Dù sao thì nàng đang bệnh, đâu có thể về lúc này được. Tôi bảo ông cụ: "Hay là cụ nói Mận Xanh viết thư nói rõ ý cụ như thế, chứ cháu chỉ nói mồm, sợ cô ấy không tin đâu." "Nhưng mà khổ nỗi, con Mận Xanh lại đi mô rồi. Anh cứ nói với con Mận Chín là tôi già rồi, sắp chết rồi, kêu hắn về đây." "Dạ, cụ cứ yên tâm, cháu sẽ nói, có gì lần sau cháu quay lại." Từ giã ông già ra đi, lòng tôi lâng lâng. Không rõ Mận Chín có đủ can đảm về không, nhưng ít nhất nàng cũng có một mái nhà đang chờ đợi. Mải vui, tôi quên cả đói. Lúc xe ra đến ngã ba ven đồi, mới nhớ ra từ trưa đến giờ mình chưa có hạt cơm nào vào bụng. Đúng là vùng này giờ đây đã khác nhiều lắm so với cái thời Mận Chín ra đi. Nhà ngói mọc lên đến vài chục nóc, trên mặt đầm tĩnh lặng, mấy chiếc quán tranh mọc lên trên mặt nước. Những mái tranh được cắt tỉa gọn gàng xinh xắn. Băng qua chiếc cầu tre mỏng mảnh, tôi vào một quán có chiếc nia bằng tre treo lủng lẳng ngoài cửa, trên nia vẽ mấy chữ cơm quê. Chủ quán, một người đàn ông vạm vỡ đón tôi vào ngồi trên bộ bàn ghế gỗ thấp lè tè cạnh cái chiếu cói. "Dùng chi em?" "Cháo cá hỉ? Cá vớt ngay dưới hồ đây, tươi lắm." Con cá rẫy đành đạch trong chiếc vợt sũng nước. Người đàn ông xách vào căn bếp khuất sau bức vách. Còn lại một mình tôi nhìn ra cửa sổ. Quán nào cũng đầy vẻ bình yên với ngọn khói nhẹ nhàng vươn lên trời xanh. Bên vệ đường, cạnh xe tôi còn vài chiếc ô tô khác đậu trong bóng cây. Đa số là những chiếc xe bốn chỗ ngồi từ xa tới. Tô cháo nghi ngút khói đặt trước mặt. Tôi ngước nhìn. Không phải gã chủ quán mà là một cô bé gọn gàng, chắc lằn, trong bộ quần lụa áo cánh. Da thịt trẻ trung rực rỡ trong bộ áo quê mùa mộc mạc. Cô bé nhìn tôi cười ngây ngô. Bất giác, tôi hít vào một hơi đầy lồng ngực, cảm thấy quanh đây cái gì cũng tươi tắn, mới mẻ và nguyên sơ. Tôi húp một muỗng cháo, ruột gan thấy dịu lại, ngọt tới đầu lưỡi. Mận ơi, có quạt chưa? Gã chủ quán hỏi vọng vào. Có. Cái tên Mận làm tôi chững lại. Tôi buông thìa, quay nhìn. Cô bé cười, vẻ mặt hồn nhiên, tay phe phẩy chiếc quạt mo rất chân quê. Thì anh cứ ăn đi đã, đi đâu mà vội. Dứt lời, không dừng lại quạt. Cô nằm xoài xuống bên tôi, đưa tay lật thân áo trước lên. Cô ưỡn người để lộ một khoanh bụng nâu mịn với cái rốn sâu tròn trĩnh. Hai bắp vế căng đầy xõi ra dưới lớp quần lụa. Dáng nằm vụng về thô thiển mà gợi cảm, làm chốc lát tôi hiểu ngay ý nghĩa hai chữ cơm quê treo lủng lẳng ngoài cửa quán. Dưới chân tôi, Mận Xanh đưa hai bàn tay xòe ngón lên cho tôi biết giá cả. Thấy tôi cứ đờ ra, có lẽ cho rằng tôi chê đắt, cô ta nói tỉnh queo. Anh thông cảm, vàng lên thì cái đó cũng lên. Thời buổi ni cơm quê có giá hơn cơm phố đó anh. Tôi sững sờ, cúi mặt. Cảnh tượng xung quanh như nhòe đi, chỉ còn hình ảnh đôi mắt của Mận Chín trõm sâu đầy bóng tối, với những tia lấp lánh chờ mong. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Trái Xanh của nhà văn Trần Thủy Mai. Sau đây là vài cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Nhà văn Trần Thủy Mai đã có lần bộc bạch về nghề văn như thế này. Với tôi, viết là sống đời mình trong cuộc đời người khác, là đến với người khác bằng chính mình. Khi tôi viết, tôi thấy mình không lẻ loi. Và thêm một lần nữa, cuộc đời người khác như nhân vật người đàn ông xưng tôi, nhân vật hai chị em Mậu Chín, Mận Xanh ở truyện ngắn Trái Xanh hiện ra thật gần gũi. Vừa xót xa đáng trách, vừa ngậm ngùi cảm thông. Nhà văn đã đến với người khác, những nhân vật trong tác phẩm bằng chính mình như lời tự bạch. Sự chia sẻ, nếu có và ắt phải có, nằm sâu trong tâm hồn, ít nhiều dằn vặt và đau đớn. Nhân vật Mận Xanh đã bỏ làng quê nghèo lên thành phố, và cô không thể nào dứt khỏi cạm bẫy ngọt ngào đầy ma lực nơi phồn hoa đô hội. Cô ý thức rõ ràng việc mình làm và cũng đau khổ khi xa chân vào nơi đó. Nhưng có thể cảm thông và thương xót một người như cô, vì cô còn biết nhớ đến quê nghèo của mình, còn biết sợ người ông và dư luận ở quê, còn biết dành dụm chất chiêu từng đồng, những mong người em gái được học hành đến nơi, đến chốn. Việc Mận Chín thường xuyên thăm hỏi tin tức, dẫu rằng qua hình thức gián tiếp của gián tiếp, thì cũng hiểu được trong sâu thẳm lòng cô gái còn hướng về cội nguồn, về những gì tốt đẹp còn lại trong con người cô, vốn chỉ là đồ chơi của những kẻ rửng mỡ. Nhưng tiếc thay, điều mong ước của Mận Chín đã không thể thành sự thật, mà lại có một sự thật tàn nhẫn hơn, phũ phàng hơn đối với cô mà chỉ có nhân vật xưng tôi mới biết được. Mận Xanh, tên gọi của cô em cũng đã nhanh chóng rơi vào vòng xoáy của cám dỗ. Quán cơm quê nơi Mận Xanh phục vụ thì cũng chẳng khác gì nhà nghỉ đoan trang của Mận Chín. Xem ra cung cách thái độ của Mận Xanh tuy còn thô vụng nhưng ẩn chứa sành điệu, sa ngã một cách chóng vánh. Cứ nghe lời Mận Xanh nói tỉnh queo thì biết. Vàng lên thì cái đó cũng lên. Thời buổi này cơm quê có giá hơn cơm phố. Nếu nghe được câu này, hẳn cô chị Mận Chín đau lòng lắm bởi tia hy vọng mới lóe đã vụt tắt. Chuyện ngắn Trái Xanh không né tránh khi đề cập hiện thực nóng bỏng trong xã hội. Tác động trái chiều của cơ chế thị trường đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống xã hội. dẫu đã được người ông nghiêm khắc tha thứ và dư luận bỏ qua, thì còn phải rất lâu Mận Chín mới trở lại con người thật của mình. Cô đang từng ngày hướng tới điều đó. Còn Mận Xanh, buồn thay lại là phiên bản của Mận Chín ngày trước. Sức cám dỗ của vật chất thật ghê gớm và Mận Xanh đã không thể giữ nổi mình. Điều này khiến nhân vật xưng tôi, một người đàn ông là dân lái xe đường dài từng trải, cũng phải cúi mặt sững sờ trước những gì mà mình vừa chứng kiến. Làm gì để con người không sa chân vào vũng lầy và làm cách nào để họ đứng lên dù rất khó khăn nhưng không thể bỏ qua? Đó cũng là trăn trở day dứt của nhà văn khi đến với người khác bằng chính mình. Đấy là cái nhìn hướng thiện, nhân ái, dẫu rằng hiện thực nhiều đau xót, tê tái như câu chuyện vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh, phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Bích Liên biên tập và dàn dựng đến đây kết thúc. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nhẹ nhõm an vui. Thân ái chào tạm biệt.